Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thân sinh ra trong thời kỳ phục hồi kỳ thi tuyển sinh đại học, trong nhà không có anh chị em ruột. Dương Tông Đình nhanh chóng theo đuổi cô ấy, ghia cảnh nhà họ không tồi. Dưới sự tác hợp của Lý Hải Anh, chẳng mấy chốc hai người bàn chuyện kết hôn. Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người trở nên vô cùng bình yên. Sau một ngày bận rộn trở về, nguyên thân không những phải làm việc nhà, chăm sóc con cái, dạy kèm bài tập về nhà mà còn phải hầu hạ Dương Tông Đình giống như chủ nhân, còn phải chịu đựng việc mẹ của Dương Tông Đình thỉnh thoảng gây khó dễ. Trong thời kỳ bùng nổ sa thải vào những năm 1990, nguyên thân và Dương Tông Đình đều ở trong hàng ngũ này. Nguyên thân vì cuộc sống mà cả ngày bôn ba, còn Dương Tông Đình tìm được một công việc với mức lương đặc biệt thấp, cả ngày chỉ biết nốc rượu oán giận ông trời bất công, trách cứ ông chủ có mắt mà không biết vàng khảm ngọc, đồng thời than thở rằng tài năng của hắn đã bị đánh giá thấp. Lý Hải Anh chỉ có một đứa con như nguyên thân, sau khi bà ta già đi thì sức khỏe không tốt, nguyên thân buộc phải chăm sóc bà ta, cho nên nguyên thân mới ngoài 40 mà trông như già hơn 10 tuổi, hệt như một người ở độ tuổi 50, 60. Nhìn qua cuộc đời nguyên thân cũng bình thường giống như vô số phụ nữ trong thế giới này. Nếu trước khi Lý Hải Anh qua đời, cô ấy không biết rằng điểm thi tuyển sinh đại học của mình đã được trao đổi cho người chị họ Lý Yêu Yêu. Lúc đó Lý Yêu Yêu đã trở thành người giỏi giang trong mắt người thường. Cô ta tốt nghiệp trường đại học trọng điểm quốc gia, trước khi tốt nghiệp đã gặp gỡ và yêu một tỷ phú đời hai nổi danh trong trường, mới tốt nghiệp đã dựa vào bụng bầu gả vào nhà họ Hoàng giàu có, không bao lâu sau sinh ra một bé trai cho gia đình mấy đời độc đinh nhà họ Hoàng. Cô ta lại mang thai vào mấy năm sau và sinh thêm một bé trai nữa. Đến lúc này, Lý Yêu Yêu có hai đứa con trai nên hoàn toàn đứng vững gót chân ở nhà họ Hoàng. Sau đó cô ta thường xuyên tham gia các buổi tiệc từ thiện, thay mặt gia đình chồng đến thăm người già ở nhiều vùng quê, mang hơi ấm đến những đứa trẻ bị bỏ rơi. Nguyên thân và Lý Yêu Yêu đã không liên lạc với nhau kể từ khi học đại học. Cả nhà cậu cả của cô ấy cũng theo Lý Yêu Yêu chuyển đến thành phố mà Lý Yêu Yêu học đại học. Liên hệ giữa hai nhà càng ngày càng ít, ít đến mức nguyên thân cũng quên luôn còn có một họ hàng như vậy. Nếu như Lý Hải Anh không nhịn được áy náy, trước khi C.H.E.T nói ra chuyện thay thế hoang đường này, thì có lẽ cả đời nguyên thân cũng không bao giờ gặp lại cả nhà bọn họ. Kiếp trước nguyên thân rất hận, cuộc đời cô ấy vốn nên tươi sáng, chỉ bởi vì Lý Hải Anh áy náy với cậu cả Lý là Lý Diệu Tông mà cứ thế bị chôn vùi. Nguyên thân không cam lòng. Cô ấy tìm ra sự thật bị che đậy bao nhiêu năm, bắt đầu tìm đến tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng có ích lợi gì, một người bình thường như cô ấy sao có thể đấu được Lý Yêu Yêu, một người có quyền có thế đã sớm công thành danh toại đây. Cách chương.